nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 370. Lê Hương thầm thấy tiếc. Khi cô lên 9 đã không có mẹ ở cạnh. Tự nhiên không có cơ hội học y với bà. Cũng không thể cùng mẹ bàn luận nghiên cứu. Lần này xem như là lần đầu cô tiếp xúc gần gũi với y thuật của mẹ như vậy. Y thuật của mẹ giống như chiếc dương báu vậy. Bí ẩn mà uyên thâm. Với cấp độ hiện tại của cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiến được lớp khóa thứ 3 của mẹ. Con người sáng ngời của Lê Hương tràn ra ánh sáng kiên định rực rỡ như ngọc. Lần sau đến, cháu sẽ không khách khí nữa ô. Viện trưởng Lý Văn Thanh rất yêu thích nhìn Lê Hương. Ông nhìn chúng cô gái này không chỉ vì y thuật của cô, mà còn bởi sự kiên trì dũng cảm và nghị lực của cô. Lê Hương đứng dậy và nói, viện trưởng, cảm ơn ông đã đến giải cứu cháu lần này. Còn nữa, cháu và Mạc Tử Tiễn chỉ là bạn. Lời hôm nay về sau đừng nói nữa. Nếu như bị Mạc tiên sinh nhà cháu nghe được, cháu cũng không cứu ông được đâu. Viện trưởng Lý Văn Thanh cảm thấy cổ mình ớn lạnh. Được rồi, ông ấy bị dọa sợ rồi. Viện trưởng, cháu đi đây. Bye bye. Lê Hương bước ra ngoài. Viện trưởng Lý Văn Thanh từ phía sau dặn dò nói. Lê Hương, hai ngày này nhớ giữ di động thông. Chúng ta còn cần phải bàn lại phương án giải phẫu. Chuyện viện nghiên cứu cháu không cần bận tâm. Ông sẽ giải quyết tốt hậu quả. Lê Hương không nhìn lại vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn. Viện trưởng, đừng trách chủ nhiệm Chu. Không phải lỗi của cô ấy. Nói xong, bóng dáng của Lê Hương biến mất khỏi tầm mắt. U Lan Nguyễn, Mạc Tân vừa lái xe về thì cũng đúng lúc Mạc Nhân Nhân ở nhà. Mạc Nhân Nhân vô cùng hiếu thuận. Bà là hiệu trưởng Thánh Lê Viện nước ép. Hiếm khi bay được tới Hải Thành. Nên chắc chắn muốn ở bên Mạc Lão Phu Nhân nhiều hơn. Hàn Đình, cháu đã về rồi vậy thì ở lại cùng ăn cơm tối đi. Mạc Lão Phu Nhân cười hiền từ nói. Mạc Tuân quay lại để lấy một văn kiện. Lúc này anh đang cầm văn kiện trong tay. Nhìn vẻ yêu thương và mong đợi trong mắt bà nội. Anh gật đầu. Vâng ạ, dù sao thì bà cụ cũng già rồi. Một tay là con gái mình. Một tay là cháu trai mình. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Bà mong hai người có thể chung sống hòa bình. Ba người đến phòng bếp. Bắt đầu dùng bữa. Mạc Lão Phu Nhân hỏi. Nhân Nhân, Tử Tiễn đâu rồi? Sao hôm nay nó không đến đây? Mạc Nhân Nhân cong đôi môi đỏ mọng. Mẹ, Tử Tiễn hình như đã đến viện nghiên cứu. Tử Tiễn là một viện sĩ đế đô. Tài hoa vô song. Đế đô đang chờ nó trở về. Nó còn muốn lãng phí thời gian ở Su Mật. Là định làm chuyện gì phải không? Mạc Lão Phu Nhân hỏi. Mẹ, Tử Tiễn sẽ về sớm thôi. Thực ra lần này Tử Tiễn đến Hải Thành cũng đã cả năm rồi. Nó đến đây là vì tìm một cô gái. Mạc Lão Phu Nhân lộ ra vẻ thích thú. Ồ, phải không? Là cô gái thế nào vậy? Ở Đế Đô cách đây 2 năm, Tử Tiễn và cô gái kia đã từng cứu một người già trên đường phố. Họ cùng nhau thực hiện một ca phẫu thuật đường phố gây chấn động toàn ngành y lúc bấy giờ. Đến nay vẫn được lưu truyền rộng rãi như một giai thoại. Tử Tiễn yêu cô gái kia ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô gái lặng lẽ bỏ đi sau khi đưa được người già kia đến bệnh viện. Chờ đến khi Tử Tiễn đuổi theo cô ấy ra ngoài. Chỉ thấy cô gái đã lên chuyến xe buýt đường dài. Chiếc xe buýt đó hướng về Hải Thành. Một năm trước Tử Tiễn rời bỏ mọi công việc ở Đế Đô đến Hải Thành. Nó vẫn luôn tìm kiếm cô gái đó. Mạc Lão Phu Nhân hơi vui vẻ. Hóa ra Tử Tiễn cũng biết yêu rồi. Lần này chắc là nó không đoạt cháu dâu với bà nữa. Như vậy rất tốt. Hàn Đình, nếu cháu rảnh rỗi thì hỏi Tử Tiễn đang tìm cô gái thế nào xem. Hải Thành này cũng không lớn. Cháu giúp Tử Tiễn tìm một chút. Thể nào cũng sẽ tìm ra đây. Cách chương.